Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3299, chương 3304, trở về. Đến đón lấy một tháng, Hạ Minh rất cảm thấy nhàm chán, bởi vì tại cái này đến đón lấy thời kỳ, cả cổ đại lục đều không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, nhưng là, tại cái này tương lai một đoạn thời gian. Các đại môn phái đều là dị thường khẩn trương, bọn họ khẩn trương, tự nhiên là tới từ thánh tử chiến. Thánh tử chiến, phi thường trọng yếu, nếu là có thể thu hoạch được thánh tử tên tuổi. Cái kia địa vị thế nhưng là cực kỳ tôn cao, mà lại thánh tử sẽ còn dẫn theo mọi người đi ra nơi này. Thượng cổ đại lục cũng không phải là trong tưởng tượng đại lục. Nơi này bất quá là một chỗ khu vực thôi, chỉ bất quá muốn thoát khỏi những thợ săn kia. Lại là cực kỳ khó khăn, bọn họ còn có một đoạn thời gian rất dài muốn đi. Ta tại Thiên Đạo Học Viện cũng lâu như vậy, là thời điểm đi đạo môn nhìn xem, dù nói thế nào, hắn cũng là đạo môn tông chủ. Đã qua lâu như vậy, cũng không biết đạo môn thế nào, huống chi Giang Lai, Lạc Vũ Khê, Đào Khả Khả cùng Trần Tuyết Nga bọn người đều tại đạo môn chờ. Vô luận như thế nào, tại thánh tử chiến đến gần trước đó, hắn đều muốn đi một chuyến. Vừa vặn, hiện tại hắn không có bất kỳ cái gì sự tình. Cái này thánh tử chiến còn cần thời gian mấy năm. Hắn cũng đúng lúc đi đạo môn nhìn xem. Nhìn xem những năm này đạo môn đến cùng phát triển thế nào. Nghĩ đến đây, Hạ Minh không do dự nữa, vung tay lên, hắn trên ngọn núi trận pháp biến mất. Hạ Minh, cùng lúc đó, bên trong thiên địa vang lên một thanh âm. Cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Chợt theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang, Ngạo Vô Song, Hạ Minh hơi kinh ngạc, chợt cười cười nói: Sư huynh, gần đây vừa vặn rất tốt. Khác, Ngạo Vô Song vội vàng lắc đầu, nói: Hạ Minh, ngươi bây giờ cũng không thể gọi ta sư huynh. Nếu là ngươi tiếp tục gọi ta sư huynh, nếu là bị ngươi những cái kia ngôi sao mê cho biết, phải đập chết ta không thể. Chỗ nào có khoa trương như vậy? Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Hạ Minh, hiện tại ngươi có thể đã không phải là nguyên lai ngươi. Ngươi là không biết, như hôm nay đạo học viện đã có không ít người đều đã đưa ngươi làm thành thần tượng. Hạ Minh bất đắc dĩ mở miệng nói, bọn họ sẽ chỉ làm càn. Ai, nói đến đây, Ngạo Vô Song thở dài một tiếng, nói, vốn là chúng ta còn tưởng rằng có thể truy tìm ngươi cước bộ. Không nghĩ tới hôm nay ngươi đã để chúng ta theo không kịp. Hạ Minh cười cười nói, ngươi cũng không tệ, bây giờ đã đến hư hồn cảnh, theo ngươi so, thế nhưng là kém quá nhiều. Hạ Minh mỉm cười, vẫn chưa nói gì nhiều. Đối Hạ Minh, ngươi có muốn hay không hồi Huyền Tâm Tông nhìn xem? Ngạo Vô Song nhìn về phía Hạ Minh, có chút chờ mong nói ra. Hồi Huyền Tâm Tông a? Hạ Minh nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn Ngạo Vô Song liếc một chút, xem ra cái này Ngạo Vô Song tựa hồ cũng muốn trở lại Huyền Tâm Tông a. Chỉ bất quá, Huyền Tâm Tông đã xóa tên, thay vào đó lại là đạo môn. Ngươi nhìn ta, cấp quên mất, hẳn là đạo môn mới đúng. Ngạo Vô Song vỗ ót một cái, cười cười nói, Hạ Minh, ngươi thế nhưng là chúng ta đạo môn môn chủ. Ta cũng đúng lúc muốn trở về. Hạ Minh cười cười nói, quá tốt. Chúng ta vừa tốt có thể cùng một chỗ. Ngạo Vô Song vui vẻ nói, Phong Thành, Gia Cát Thương Thiên bọn hắn cũng đều trở về. Thậm chí ngay cả Sở Nhược Tuyên cũng trở về đi. Chúng ta những sư huynh đệ này vừa tốt lại có thể tụ tập cùng một chỗ. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, các ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm xuất phát? Chọn ngày không bằng đụng ngày. Dù sao sớm muộn đều được xuất phát, không bằng ngay tại hôm nay đi. Ngạo Vô Song quyết định thật nhanh. Được, Hạ Minh không có ý kiến gì. Ở chỗ này hắn cũng không có hắn sự tình, cũng không có thứ gì cần phân phó, cho nên hôm nay rời đi nơi này cũng tịnh không gì không thể. Vậy là tốt rồi, ta lập tức truyền tin cho Gia Cát Thương Thiên cùng Phong Thành bọn họ. Thoại âm rơi xuống, Ngạo Vô Song bắt đầu cho Gia Cát Thương Thiên bọn họ truyền âm. Các loại sau 5 phút, hai người ào ào đi vào Hạ Minh chỗ địa phương. Chờ Hạ Minh nhìn đến Gia Cát Thương Thiên cùng Phong Thành bọn người thời điểm, Hạ Minh đều là thật sâu nhìn hai người liếc một chút. Rất hiển nhiên, hai người trong đoạn thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Có thể nói là tiến bộ thần tốc, đều đạt tới hư hồn cảnh cảnh giới. Chỉ sợ muốn không bao lâu, liền có thể đột phá đến thực hồn cảnh. Hạ Minh, Phong Thành cười ha ha một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi đã mạnh đến mức độ này, còn là để cho chúng ta xấu hổ a. May mắn thôi, Hạ Minh cười cười nói, đúng, chúng ta hôm nay thì về đạo môn, các ngươi có không có ý kiến gì? Không ý kiến, ngươi là môn chủ, chúng ta đều là đạo môn một phần tử. Ngươi nói cái gì? Chính là cái gì? Gia Cát Thương Thiên thì là ở một bên mở miệng cười nói. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ thì chạy tới đạo môn. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết đạo môn phát triển thành bộ dáng gì. Nói thật, ta đều là hơi có chút chờ mong. Đối với mình cái này vung tay trưởng quỹ, Hạ Minh cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Hắn cần tu luyện, đạo môn hiển nhiên là thỏa mãn không hắn yêu cầu. Cho nên hắn căn bản là không có cách đợi tại đạo môn bên trong. Đi, chúng ta bây giờ thì xuất phát. Nói thật, ta cũng là có chút chờ mong. Ngạo Vô Song cười nói. Mọi người khẽ gật đầu. Ào ào là hướng về Thiên Đạo Học Viện bên ngoài tiến đến. Trên con đường này, một đoàn người cười cười nói nói. Hiển nhiên giữa bọn hắn quan hệ không tệ. Hạ Minh, ngươi hội tham gia thánh tử chiến a? Ngạo Vô Song nhìn về phía Hạ Minh, đột nhiên hỏi. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, hội tham gia. Hạ Minh, ta nghe nói, lần này thánh tử chiến chính là tụ tập cả cổ đại lục cao cấp nhất thiên kiêu. Nghe nói không chỉ có 8 đại siêu cấp tông môn thiên kiêu đi tham gia thánh tử chiến, mà đồng dạng còn có ác ma bảng thiên chi con cưng cũng sẽ tham gia. Cái gì đến liền một số hắn thế lực người cũng đều sẽ tham gia. Đúng vậy a, lần này thánh tử chiến chất lượng là không nói, muốn đạt được thánh tử danh ngạch chỉ sợ không dễ dàng. Hạ Minh, ngươi có lòng tin a? Hạ Minh nghe ngóng lại là khẽ lắc đầu, nói, lần này cao thủ đông đảo, ta cũng không dám nói có thể trổ hết tài năng. Dù sao lần này thế nhưng là tụ tập cả cổ đại lục thiên kiêu. Ai, mọi người nghe ngóng, đều là khẽ lắc đầu. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Nếu là Hạ Minh cũng là thần phủ cảnh 9 tầng, bọn họ cảm giác Hạ Minh tất nhiên sẽ trở thành thánh tử. Hạ Minh chiến lực khủng bố đến mức nào, giải người khác đều rõ ràng. Xoát xoát, một đoàn người trên không trung liên tiếp lướt động, tại lướt qua một chỗ đỉnh núi thời điểm, đột nhiên, Ngạo Vô Song nhướng mày, hình như có phát giác, ngưng tiếng nói, Hạ Minh, chung quanh đây giống như có chút không thích hợp, cỗ khí tức này, tựa hồ qua quái gì, xác thực là có chút quái gì, cỗ khí tức này, giống như rất tà ác. Thì liền Gia Cát Thương Thiên mi đầu đều là gấp khóa, mang theo một chút thận trọng. Hạ Minh cau mày, cảm thụ lấy cái này không trung nhấp nhô khí tức. Cái này nhấp nhô khí tức để Hạ Minh nghĩ đến một vật. Người khiêng quan tài, chẳng lẽ là người khiêng quan tài? Người khiêng quan tài, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Thậm chí, lúc đó hắn chả gặp phải người khiêng quan tài thủ lĩnh. Nếu không phải hắn át chủ bài tương đối nhiều, chỉ sợ gặp phải cái kia người khiêng quan tài thời điểm liền đã chết. Người khiêng quan tài tên tuổi